Luật sư hạng nhất, chương 119, 119, di chứng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo già trong miệng dâu là cha hắn ta. Diver, Iwet tiên sinh, là một nhân vật nổi tiếng trong liên minh. Nhưng ấn tượng của đa số người đối với ông ta đều dừng lại trong các bài báo. Iwet tiên sinh luôn mang theo nụ cười bình dị gần gũi lễ phép. Mái tóc bạch kim cắt tỉa gọn gàng. Đuôi tóc hơi vàng kim, cho dù đã qua tuổi thịnh niên, bắt đầu già yếu, nhưng vẫn là một người đàn ông phong độ. Nhà Iwet mấy đời liên tiếp đều có loại khí chất đối ngoại này, cho nên độ hảo cảm của mọi người cực kỳ cao. Ban đầu tổ tiên dùng tài khởi bước từ công nghiệp quân sự, càng về sau chuyển sang dân sự, sau đó giao thiệp với đủ loại lĩnh vực, nhà Iwet luôn có thể tiến lên cực kỳ thuận lợi. Điều này không liên quan gì đến khí chất và hình tượng của gia tộc bọn họ. Đến đời của dâu thiếu gia, chắc là đột biến gen, chị gái hung dữ, em trai ngu ngốc. Nhưng Diver, Iwet tiên sinh trên màn hình của dâu thiếu gia lại rất hiếm thấy. Trong bức ảnh đang nhảy liên hồi kia, Iwet ngồi trong thư phòng, hai mắt trợn lên nhìn ống kính, một tay cầm gạt tàn thuốc thủy tinh. Giống như một giây kế tiếp sẽ ném về phía ống kính này vậy. Chả còn thấy sự lịch thiệp lễ nghi gì nữa rồi. Chênh lệch khá xa với hình tượng trước sau như một của ông ta trước công chúng. Nhìn một cái liền biết là sản phẩm của dâu thiếu gia. Cũng chỉ có hắn ta mới có thể chọc Iwet tiên sinh lịch thiệp trong mắt mọi người thành như vậy. Dâu búng màn hình một cái, thưởng thức khuôn mặt nổi giận lôi đình của ông ta. Suy một tiếng lầu bầu nói, lại run tay rồi, vừa nói vừa không chút do dự cúp truyền tin. Không nhận, Cố Yến hỏi. Không nhận, nhất định là tay ông ta run. Đã nhiều năm như vậy, có lúc nào ông ta truyền tin cho tôi đâu. Có chuyện đều là bảo Eunice truyền đạt. Dâu hừ một tiếng nói. Cậu không biết, năm ngoái tôi đã từng trải qua một lần rồi. Lúc ông ta nằm viện đó, tôi cho rằng có chuyện gì thật. Chút suy nghĩ liền nhận. Kết quả cậu đoán thế nào? Cáo già vừa nghe thấy giọng tôi liền nói. Nhầm số rồi. Nói xong cúp luôn. Đổi lại là cậu thì có thể nhịn không? Dù sao tôi thì không. Kết quả vừa mới dứt lời, xin truyền tin lại nhảy ra ngoài. Thiết lập màn hình của hắn ta vẫn chưa đổi. Góc độ vẫn là chia đều. Xin truyền tin vừa nhảy ra, Yên Tuy Chi và Cố Yến liền thấy rất rõ ràng. Vẫn là khuôn mặt cha già nổi giận nào đó lại tới. Dâu nhướng mày, khả năng hai lần đều run tay đúng là quá nhỏ. Chắc là thật sự có chuyện. Dâu chần chờ hai giây, cuối cùng vẫn căng mặt nắm lỗ mũi ấn chấp nhận. Có chuyện gì? Hắn ta còn chẳng thèm chào hỏi, vừa nhận đã ném ra một câu như vậy, không biết đối diện thế nào. Đột nhiên vang lên mấy tiếng xì xào, tiếp đó một giọng nữ truyền tới, thấp giọng lầu bầu một câu gì đó mới nói. Alo, dâu sửng sốt một chút. Eunice, chị cầm của lão. Chị có chuyện gì thì lấy máy thông minh của chị á. Cầm của ông ta làm gì? Sợ em nhận à, chị có bệnh sao? Chị gái Eunice nói. Chính là ông ta gọi đó. Sắp đến lúc nói chuyện lại ném tai nghe vào tay chị. Không nói nhảm nhiều. Bọn chị không đến khách sạn Hanzin Garden được. Ô, bravo. Dâu hừ một tiếng. Không phải, ông ta gọi chỉ để bảo chị nói cái này thôi à, cảnh sát cũng đã phong tỏa rồi. Ai mà vào được, còn cần ông ta tự báo cho em sao? Lại quanh co lòng vòng như vậy nữa. Hai người đang ở đâu? Eunice nói, ngay tại khu Pháp Vượng thôi. Vốn đã đến khách sạn rồi. Trên đường đột nhiên nhận được tin. Lão già không yên tâm về mày, cho nên bọn chị ở đây chờ trước. Vừa mới dứt lời, bên cạnh Eunice mơ hồ truyền đến tiếng đầy vẻ uy nghiêm của Diver, Iwet. Đờ mờ, Eunice không hề sợ ông ta. Tiếp tục nói với dâu. Đừng để ý tới lão. Lão nghe nói có án mạng. Trong lòng không nỡ, kiếm cớ nói chuyện điện thoại với mày thôi. Chết vì sĩ diện mà ra vẻ một giờ. Nói bậy nói bạ gì đấy. Diver, Iwet không hề lịch thiệp mà trách móc. Eunice. Nói bậy nói bạ gì đâu. Lần trước lúc ở hành tinh Thiên Cầm, không phải cha cũng giục con gọi cho tên ngốc này sao? Dâu, quý cô Eunice, em còn đang nghe đấy. Chị có thể chú ý cách dùng từ một chút không? Eunice, mày im miệng, đợi một lát. Có vẻ như cô đang nói chuyện với Diver, Iwet. Iwet cả giận nói. Nói nhảm cái gì? Đưa tai nghe cho ta. Chấm, muộn rồi. Eunice nói. Con cướp tai nghe của ta làm gì? Iwet lại nói. Hai cha con này lúc gào lên thì giọng người này còn cao hơn người kia. Cho dù dâu không mở loa, cũng có thể nghe được đại khái. Yên tuy chi theo lễ phép làm một động tác tay với dâu. Tỏ ý anh và cố Yến tránh một chút trước. Kết quả dâu đại thiếu gia rất chính trực. Khoát tay với bọn họ. Dùng khẩu hình nói. Chạy làm gì? Tội gì chứ? Cũng không phải chuyện gì bí mật. Lúc bọn họ đang nói chuyện, trong tai nghe truyền tới một loạt tiếng giày cao gót lộp cộp. Tiếp theo là tiếng khóa cửa. Eunice hạ thấp giọng xuống. Không lằng nhằng nữa. Chúng mày ở khách sạn phải cẩn thận một chút. Có thể liên quan đến đám Manson đấy. Có ý gì? Sao chị biết có liên quan đến nhà Manson? Nghe tin tức ở đâu thế? Dâu hỏi. Cố Yến và Yên Ti Chi nhìn về phía hắn ta. Không có. Eunice nói. Sở cảnh sát chỉ nói với bọn chị đơn giản là chỗ chúng mày xảy ra chuyện. Là nhân viên phòng giám sát đúng không? Ừ, đúng vậy. Cho nên mới kỳ quái. Một nhân viên mà liên tưởng đến đám người Manson có phải có chút miễn cưỡng hay không? Nhưng lão già cứ cảm thấy như vậy. Eunice dừng một chút mới nói. Chị cảm thấy trước đây chúng ta có chút hiểu lầm về quan hệ của lão già với nhà Manson. Chuyện trước kia có thể không đơn giản như chúng ta nghĩ. Dâu trầm mặc chốc lát. Trong hai năm này, thỉnh thoảng hắn ta sẽ sinh ra một loại ảo giác rằng quan hệ với cha Iwet cũng không đến nỗi kém như vậy. Ví dụ như vừa rồi. Một mặt đúng là Iwet đang dần hời hợt với nhà Manson. Một mặt khác là bởi vì Eunice ở giữa điều hòa. Chỉ khi nào nhắc tới đề tài liên quan đến trước kia, hắn ta sẽ lại sinh ra một chút chán ghét. Eunice suy nghĩ một chút lại nói. Nhưng bây giờ muốn lật lại những chuyện kia cũng có chút phiền toái. Tin tức không đủ, muốn tránh được mạng lưới quan hệ của lão già càng khó hơn. Dẫu sao người phụ trách xử lý phải vụ án đó lại không đơn giản. Dâu gãi đầu một cái. Theo bản năng bài xích đề tài như vậy. Hắn ta nghe xong thì mơ hồ. Ừ, một tiếng. Đối với lời của Eunice, cảm giác của hắn ta rất phức tạp. Một mặt, nếu như suy đoán về cha mình của hắn ta mấy chục năm nay là hiểu lầm. Thật ra là chuyện tốt. Thậm chí hắn ta còn có chút mong đợi. Nhưng mặt khác, hắn ta lại lo lắng kết quả tra được sẽ càng làm tăng suy đoán trước kia. Cũng có thể không phải những người đó làm. Dâu không nhịn được nói một câu. Nhưng vừa nói xong, hắn ta lại muốn cắn lưỡi mình. Bởi vì lời này nghe rất giống hưởng ứng. Quả nhiên, Eunice chỉ chờ thái độ này của hắn ta. Cô lập tức nói. Đúng, cũng có những chuyện ở khía cạnh khác như vậy. Có lẽ đám luật sư, thẩm phán, cảnh sát phụ trách xử lý lúc ấy không liên quan đến các gia tộc. Nhưng mà, Eunice vừa nói lại rơi vào khó khăn. Thật ra thì rất khó để nhận định. Ai có thể xác định được người nào không có quan hệ thật? Người nào giả bộ không có quan hệ đâu? Có danh tiếng của gia tộc Iwet chống sau lưng. Bọn họ làm cái đều dễ dàng hơn người khác một chút. Tin tức cũng tới nhanh hơn người bình thường. Muốn điều tra cũng đơn giản hơn. Có người tốn mười mấy năm mới có thể sờ được một góc. Nhưng điểm bắt đầu của bọn họ đã ngay tại trung tâm. Nhưng thật ra đến một vài thời điểm, bọn họ sẽ bởi vì quan hệ rắc rối khó gỡ của gia tộc mà dừng bước không thể tiến lên. Càng bị trói buộc hơn người bình thường. Cuối cùng ngược lại phải nhờ sự giúp đỡ của người bên ngoài. À, đúng rồi. Cố đâu? Hắn là luật sư. Lại là số ít người có thể yên tâm. Nếu không mày, Eunice nói. Dâu thầm nói trước mặt em còn ba luật sư nè. Người nào cũng khiến người ta yên tâm hết. Hắn ta nhìn mấy người trên ghế salon một cái. Thành thật mà nói, hắn ta căn bản không muốn kéo người mình quan tâm vào loại chuyện này. Tốt nhất một đầu ngón tay cũng không được chạm. Tránh cho việc tra ra cái gì thật. Làm dơ bẩn tay bọn họ. Còn ảnh hưởng đến quan hệ. Nhưng mà, nếu quả thật không đề cập đến, hoàn toàn giữ im lặng với bạn bè, cũng không phải là chuyện tốt. Dâu thiếu gia cảm thấy nửa đầu mình sắp rối như bòng bong. Hắn ta thật sự không giỏi loại chuyện cân nhắc đi đắn đo lại này. Không chịu ngồi yên mà xoa mặt đến biến dạng. Cậu ta còn nhỏ hơn em mấy tuổi mà. Căn bản không tiếp xúc đến mấy chuyện đó đâu. Vậy còn có người lớn tuổi hơn một chút không? Eunice hỏi. Cô vừa nói vừa có chút tiếc nuối. Hai, chị thở dài cái gì? Dâu nghiêm mặt, nhớ tới một người. Nếu anh ta còn, ngược lại là có thể hỏi được. Eunice nói. Ai? Viện trưởng học viện pháp luật trường mày đó. Eunice nói. Dâu có chút khiếp sợ. Chị còn có quan hệ với thầy ấy. Sao em không biết? Nói nhảm. Chị thấy ai còn phải báo cáo với mày chắc? Hơn nữa không phải mày không muốn dính đến chuyện gia tộc chút nào sao? Biết cái đếch gì? Eunice mắng xong còn nói. Không tính là có giao tình. Bởi vì một ít chuyện tập đoàn mà qua lại mấy lần. Nhưng ngược lại chị có thể chắc chắn anh ta không có quan hệ với nhà Manson. Hơn nữa mấy ngày nay chị mới phát hiện một vụ án năm xưa anh ta từng làm có chút liên quan đến mấy chuyện kia. Dâu sửng sốt một chút. Vụ án gì? Từ lâu rồi. Một vụ án chữa bệnh. Eunice nói. Vụ án chữa bệnh. Dâu phản ứng lại. Hắn ta vừa không phải đám cuồng ngược bên học viện pháp luật. Cũng không phải khổ chủ thầm mến 10 năm gì kia. Cho nên không hiểu sâu lắm về lý lịch đời người của Yên Ti Chi. Đa số đều nghe được từ chỗ cô Yến. Trong những thứ hắn ta biết, thật sự là có vụ án chữa bệnh. Không phải vụ án cũ mà báo cáo phân tích cô Yến phải viết một tháng lại bị bỏ đi đó sao? Hắn ta đang tìm kiếm trong đầu. Eunice lại nói, được rồi, nói những thứ này cũng không có ích gì. Người cũng đã mất, dâu, chị có hiểu cái từ hoàn sinh không? Yên Tuy Chi và cô Yến không có sở thích biến thái gì. Cũng không có hứng thú với việc nghe lén người khác nói chuyện. Cho dù liên quan đến Manson, cũng có thể chờ cúp truyền tin rồi hỏi lại dâu. Cho nên khi giọng nói của Eunice bắt đầu hạ xuống, cô Yến và Yên Tuy Chi cũng đã tự giác đóng lỗ tai. Sự chú ý lúc này của bọn họ đang đặt lên cái hình Diver, Iwet ném gạt tàn thuốc kia. Bởi vì bọn họ thấy được một món đồ khá thú vị trong góc bàn làm việc của Diver, Iwet. Một vật trang trí tạo hình lá bài poker. Tép, cậu cảm thấy thế nào? Yên Ti Chi khều ngón tay Cố Yến. Thấp giọng hỏi, Cố Yến liếc cái tay cọ loạn của anh. Chốc nữa hỏi xem. Hai người nói xong thì ngẩng đầu một cái. Liền phát hiện dâu đại thiếu gia đã cúp truyền tin. Tai nghe còn chưa tháo. Nhưng ánh mắt sâu xa lại nhìn chằm chằm Yên Tuy Chi. Mang theo vẻ trần trờ, mong đợi, đắn đo và sợ hãi, giống như bị đè ép cái gì. Muốn nói lại thôi, Yên Tuy Chi, luật sư Cố, cách chương.